Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, trang 380. Thanh âm này làm cho cả địa lao bỗng nhiên một tĩnh. Vô luận là Hoa Vinh Nguyệt sau lưng Ngô Vọng Ngôn, vẫn là nửa nằm trên mặt đất Triệu Diệp, Ngô Vọng Ngôn cả người đều ngây ngẩn cả người. Triệu Diệp còn lại là đã có thật dài thời gian chưa từng nghe qua như vậy quen thuộc thả ôn nhu thanh âm, mà Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt nguyên nhân cũng chỉ có một cái, nàng phân biệt ra tới. Này quen thuộc, thả ôn nhu lời nói, kia ti không dễ phát hiện mất tự nhiên cùng run rẩy. Chương 214, lấy phương thức của ngươi tồn tại. Bốn, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy thanh âm này thời điểm kỳ thật là phi thường không thể tưởng tượng, nàng thậm chí tưởng chính mình xuất hiện ảo giác, thẳng đến nàng thử lại lần nữa mở miệng. Nàng mới phát hiện chính mình là thật sự bị đoạt thân thể khống chế quyền. Vừa rồi Dịch Linh Lung khi nào ra tay, nàng đều không có nhận thấy được, này vẫn là lần đầu nàng bị đoạt thân thể quyền khống chế đoạt như. Vậy vô thanh vô tức, nàng cũng không biết Dịch Linh Lung đến tột cùng là như thế nào làm được. Phía trước Dịch Đại Lão cũng trước nay đều không có lộ ra quá chiêu thức ấy tới. Cho nên đột nhiên tới như vậy một chút, khẳng định làm Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng thị giác hiện tại có thể rõ ràng thấy Triệu Diệp, nhưng là nhìn không thấy phía sau Ngô Vọng Ngôn. Dịch Linh Lung hiện tại muốn làm gì Hoa Vinh Nguyệt cũng can thiệp không được. Nàng cũng chỉ có thể ở bên cạnh tĩnh xem này biến, nhưng kỳ thật ở đây người trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt bản nhân ngoại, ai đều không có nhận thấy được vừa rồi nói chuyện người kia. Cũng không phải Hoa Vinh Nguyệt, để cho Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc chính là cứ việc thanh âm kia trung run rẩy nàng có thể nghe được ra tới. Chính là ở đây người có thể nghe ra tới cũng chỉ có nàng một cái, Dịch Linh Lung lần đầu dùng. Như vậy ôn nhu thanh âm nói chuyện, mà này ở Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ là trước nay cũng không tồn tại quá, cái này ôn nhu thanh âm. Cùng Dịch Linh Lung bản nhân nghe tới luôn có chút cũng không đáp. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt hiện tại mới biết được nguyên lai Dịch Linh Lung cũng có thể phát ra như vậy ôn nhu thanh âm a. Nàng dĩ vãng thường xuyên dùng đồng dạng thanh âm nói chuyện, cũng thường xuyên bị người khen nói tiếng âm ôn nhu quá mức. Nhưng là nàng kỳ thật trước đó lại trước nay đều không có cảm thụ quá như vậy thanh âm ôn nhu ở nơi nào, thẳng đến hôm nay, Triệu Diệp hiện tại còn phiên bất quá thân tới. Bởi vì hắn vẫn luôn bị khảo, nhưng là này tựa như ở cảnh trong mơ mới có thể xuất hiện thanh âm lại một lần xuất hiện ở hắn bên tai khi, hắn cũng đã sửng sốt, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm. Không biết khi nào trước mắt hắn đã mơ hồ một mảnh, này kỳ thật là cái thực mất mặt sự tình. Bởi vì tùy tiện tiện một câu liền khóc, nói ra đi chỉ sợ sẽ bị người khác chê cười. Nhưng là Triệu Diệp giờ này khắc này thật là tưởng khóc lớn một hồi. Khóc vui sướng đầm đìa, hắn sau lưng Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là đã nhận ra hắn ý tưởng. Dùng tay nhẹ nhàng đè lại hắn sau lưng kia vẫn còn mang theo chút nóng rát cảm giác con bướm nói. Sau khi rời khỏi đây ngươi như thế nào khóc đều được. Nhưng là hiện tại không được khóc. Một hồi chúng ta muốn đi ra ngoài, hắn tay độ ấm lạnh lẽo dán ở nóng rát phía sau lưng thượng, làm Triệu Diệp cảm thấy bối thượng đau đớn lập tức liền hạ thấp không ít. Hoa đội trưởng trong thanh âm tựa hồ luôn là mang theo một loại làm hắn an tâm đồ vật. Cứ việc trong khoảng thời gian này Triệu Diệp chịu đựng không ít cực khổ, nhưng là vừa nghe thấy quen thuộc thanh âm, hắn đột nhiên liền cảm thấy chính mình an tâm xuống dưới. Khoảng thời gian trước nhận được những cái đó ủy khuất, những cái đó tuyệt vọng khoảnh khắc chi gian không còn sót lại chút gì, hắn trong đầu mơ mơ hồ hồ dâng lên một ý niệm, Hoa đội trưởng vẫn luôn bị gọi lục phiến môn trung nhất đáng tin cậy nam nhân. Chính là bởi vì hắn vĩnh viễn đều là nhất đáng tin cậy người kia, bất cứ lúc nào chỗ nào. Vô luận người nào chuyện gì, Ngô Vọng Ngôn hiện tại ở phía sau cảm thấy chính mình cả người đều đã choáng váng, mặc cho ai bị một cái ngụy nương mỗi ngày dùng các loại biệt nữ thanh âm còn có kinh tủng trang dung độc hại tốt nhất vài ngày sau. Đột nhiên nghe thấy đối phương một mở miệng chính là từ tính ôn nhu giọng thấp pháo. Vô luận là ai đều sẽ ngốc rớt, hắn cảm thấy chính mình hiện tại mạch não cũng chưa quá phản ứng lại. Đây, chỉ có thể hơi giật mình nhìn đối phương bóng dáng. Hắn cũng không dám chuyển tới phía trước đi xem đối phương hiện tại bộ dáng. Càng không dám hỏi việc này sao lại thế này, bất quá hắn nghe thấy Dịch Linh Lung nói sau. Đột nhiên ý thức được hai người kia khả năng liền phải đào tẩu. Cái này biến chuyển làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, phía trước nói qua. Hắn vẫn luôn đem đương hoa diện kẻ phản bội làm nhiệm vụ của mình. Tuy rằng cũng không rõ hắn một cái phái Hoa Sơn đệ tử tao ngộ bao lớn bóng ma tâm lý mới có như vậy. Tiềm thức, nhưng là hắn minh bạch làm Dịch Linh Lung đào tẩu tuyệt đối là rất nhiều người đều không hy vọng. Nhìn đến, Dịch Linh Lung trước đoạn nhật tử vẫn luôn đều ở toàn an trấn dân bản xứ giám thị hà. Điểm này Ngô Vọng Ngôn vốn tưởng rằng Dịch Linh Lung hắn vĩnh viễn đều phát hiện không đến đâu. Rốt cuộc hắn thoạt nhìn liền không giống như là có đầu óc bộ dáng. Chính là trước mắt Dịch Linh Lung cư nhiên thật sự cũng đã muốn dẫn người đi, Ngô Vọng Ngôn hoảng. Hốt gian ý thức được một sự kiện, hắn hướng tới bốn phía các địa phương đều nhìn một lần. Toàn bộ địa lao, hắn khắp nơi đều tìm không thấy có người ngoài tung tích, nếu là phía trước. Hắn có thể nói đây là hoa diện hoặc là hắn thủ hạ người võ công quá mức cao siêu. Cho nên hắn phát hiện không được. Chính là hôm nay, chỉ sợ là thật sự không có người, nhìn nhìn bên ngoài tận trời ánh lửa. Ngô Vọng Ngôn nhớ tới chính mình vừa rồi nghe thấy tin tức Thiên Dịch Lâu sát thủ vọt tiến vào. Muốn bắt lấy địa phương cổ vương. Cho nên hiện tại toàn an trấn dân bản xứ chỉ sợ đều đã cùng Thiên Dịch Lâu sát thủ chiến đấu đi lên. Nói cách khác, giờ này khác này, bọn họ thật là không có người giám thị. Phía trước Dịch Linh Lung chậm rãi đứng lên. Hắn không có quay đầu tới. Chính là tấm lưng kia lại mạc danh làm Ngô Vọng Ngôn cảm thấy có loại ẩn ẩn nguy hiểm cảm. Hắn lúc này đầu óc đều tạc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên tỉ mỉ bày ra như vậy một cái cục. Ở cơ hồ là cái kia hoa diện sân nhà địa phương. Ở chính mình thân phận như thế nguy hiểm. Tùy thời vịt tùy chỗ đều ở siếc đi dây dưới tình huống. Ngạnh sinh sinh tính kế hai nhà người đánh lên. Triệu Diệp đã bị hắn từ trên mặt đất kéo lên. Hắn giờ này khắc này nước mắt đã hồ vẻ mặt. Thoạt nhìn có điểm chật vật. Một con thật lớn thả sặc sỡ con bướm từ hắn khóa. Cốt vẫn luôn kéo dài đến bên hông. Thoạt nhìn đã yêu dị lại quỷ dị. Cho dù là ở chung quanh mỏng manh ánh đèn hạ, đều phảng phất là một đóa yêu dị vô cùng hoa. Dịch Linh Lung đứng lên. Bên ngoài giờ này khắc này truyền đến một đám người tiếng bước chân. Ngô Vọng Ngôn trong lòng căng thẳng. Chỉ sợ đây là toàn an trấn kẻ điên nhóm đã chạy tới. Tuy nói bọn họ này sẽ hẳn là đối mặt không được đại bộ đội. Chính là một ít tiểu bộ đội chỉ sợ vẫn là sẽ đụng phải. Hết chương.